Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 852. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Thiên Tư cơ hồ dùng hết lực khí toàn thân giữ chặt chăn che tại đầu trên. Toàn thân run lẩy bẩy. Nàng chỉ nghe thấy chính mình một trái tim. Đông đông đông. Tựa hồ muốn theo trong lồng ngực nhảy ra. Trong nhà đi vào kẻ trộm rồi. Nàng miễn cưỡng bình tĩnh một chút nỗi lòng. Đây cũng là không thể nào. Bởi vì chính mình là sống một mình. Nàng cho tới bây giờ đều là chú ý cẩn thận. Thà rằng phiền phức cũng phải đem cửa chống trộm hết thảy khóa bế điểm tất cả đều khóa kín. Liền xem như thật sự có người đi lên. Cũng làm không được như vậy lặng yên không một tiếng động liền đi vào trong chính mình phòng mặt a, nhất định là hoa mắt. Nhất định là, Hạ Thiên Tư nhớ lại vừa mới kéo màn cửa thời điểm không phải cũng là trông thấy phía bên ngoài cửa sổ có một chương tràn đầy máu tê mặt. Còn cực kỳ giống lão bất tử. Âm thầm mắng một tiếng lão già. Người nói người chết thì chết đi. Tốt xấu thi thể làm cho người ta phát hiện. Cũng coi như người chết sau phúc phận nhi nữ. Bằng không, lão nương chẳng phải là lại muốn trơ mắt nhìn Kim Khải Hoàn cùng hắn nhà đầu kia heo mập cùng nhau trong nháy mắt phất nhanh. Sau đó không ai bì nổi tùy ý trà đạp. Ức hiếp nàng. Tựa hồ bởi vì hồi ức mang đến phẫn nộ tăng lên dũng khí của nàng. Hạ Thiên Tư, hô, một chút vén chăn lên. Sống lão nương còn không sợ ngươi. Chết liền càng không sợ. Nàng nhìn về phía đầu giường vừa rồi vị trí. Quả nhiên không có vật gì. Thở phào một hơi đến. Hạ Thiên Tư kinh hồn hơi định. Ha ha, ha ha. Một hồi khạc khạc tiếng cười quái dị đột nhiên lên đỉnh đầu nổ vang. Hạ Thiên Tư giật mình, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một trương bạch thảm thảm mặt trên, hiện đầy lốm đốm lấm tấm tinh hồng, giống nhau vừa rồi kia trương tung bay ở ngoài cửa sổ mặt. Hạ Thiên Tư con mắt đảo một vòng, hôn mê bất tỉnh, Hàn Tố Mai núp ở đại giường đôi một góc, nàng thật muốn hỏng mất, nàng không biết còn có thể chống bao lâu. Trước đó tại phòng vệ sinh bên trong. Rõ ràng tận mắt nhìn thấy trên gương nằm sấp một đầu chè trôi nước lớn nhỏ. Ngũ thải ban lan nhện. Dọa đến nàng hét lên một tiếng vọt trở về phòng ngủ. Đợi đến lôi kéo một mặt không kiên nhẫn Hạ Thiên Ý đi vào phòng vệ sinh. Lại phát hiện không còn có cái gì nữa. Làm sớm một chút thời điểm. Một đầu toàn thân che kín buồn nôn bọc mủ con cóc nghênh ngang theo nàng mờ u bàn chân bò qua. Cái loại này lạnh thấm lại dinh dính xúc cảm làm nàng ngồi xổm người xuống. Không ngừng bắt đầu nôn mửa. Hạ Thiên Ý nghe thấy về sau nhanh lên chạy đến phòng bếp hỏi nàng có phải hay không có. Hàn Tố Mai nhìn hắn tràn đầy chờ mong đôi mắt. Chột dạ lắc đầu. Nàng cỗ thân thể này là không thể sinh dục. Nếu không nguyên thân là cái gì sẽ câu dẫn nhi nữ song toàn hạ tướng. Đáng tiếc nguyên thân quá ngu. Lại đối với người ta hảo thì thế nào? Sự thật không phải chứng minh. Mặc kệ lúc nào, thịt dê mãi mãi cũng dán không đến cầu thân bên trên. Đây là nàng tại những cái kia đại thái thái lưu lại con cái trên người đã ăn bao nhiêu thua thiệt sau bản thân thể hội. Nàng là đại thái thái sát người tỷ nữ. Bởi vì học chữ lại dung mạo tú lệ bị đại thái thái ra mặt lưu tại lão gia bên cạnh. Về sau nàng giúp đỡ đại thái thái đem trong nhà những cái kia di nương nhóm thu thập đến ngoan ngoãn. Đợi đến đại thái thái một mạng quy thiên. Lão gia liền nhấc nàng làm chính đầu nương tử. Có lẽ là ứng nghiệm câu kia. Bụng no thì nghĩ đến XX. Lời nói. Về sau nàng cùng trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng quản gia riêng tư gặp bị người cho bắt vừa vặn. Lão gia trong cơn tức giận đem nàng cho đánh chết tươi. Vốn cho rằng đời này cứ như vậy biệt khuất đi qua. Kết quả vừa mở mắt, lại phát hiện chính mình đi vào cái này cổ quái kỳ lạ địa phương. Đợi đến nàng vượt qua ban đầu sợ hãi, dựa vào trong đầu ký ức hiểu rõ những cái kia vật kỳ quái như thế nào sử dụng dần dần thích ứng thế giới này về sau. Nàng bắt đầu ghét bỏ già nua hạ tường. Hạ tường mặt trên lão nhân ban cùng với lồi ra bụng. Đều để nàng nhớ tới một đời trước đem nàng đánh chết lão gia. Hiện tại chỉ cần một hồi nhớ tới lão gia đặt ở chính mình trên người kia tản ra mục nát khí tức thân thể. lỏng rủ xuống đến không có chút nào co giãn ra thịt nàng chính là một hồi buồn nôn. Không được, nàng nhất định phải thay đổi hiện trạng. Dựa vào cái gì nàng làm người hai đời cũng phải làm cho lão già họm hẹm trà đạp chính mình. Thế là nàng thành công câu dẫn thẳng tắp lỗi lạc. Sao quản gia còn muốn tuấn soái hạ thiên ý, chẳng lẽ bởi vì nàng là đến từ dị thế cô hồn? Cùng thân thể này không quá phù hợp cho nên mới dẫn đến chính mình liên tiếp trông thấy những cái kia huyễn tượng sao? Không được, nàng tuyệt đối không cho phép. Bây giờ nàng đã bắt đầu dần dần thích cái này phồn hoa địa phương. Có thể tùy ý mặc mát mẻ quần áo dạo phố, nhấm nháp các món ăn ngon. Còn có thể tivi xe bên cho nghe những cái kia làm cho người ta cười rụng răng tự cho là đúng cổ trang phim truyền hình. Nàng không có việc gì. Thuộc về nàng xuất sắc nhân sinh vừa mới bắt đầu đâu. Nhất định đều là ảo giác. Là bởi vì gần nhất nàng thức đêm truy kịch tạo thành. Hàn Tố Mai ổn định lại tâm thần. Quả nhiên nhìn thấy trên bàn chân cái gì cũng không có. Giống nhau buổi sáng cái kia nhện đồng dạng. Biến mất vô tung vô ảnh. Nàng cưỡng chế nội tâm sợ hãi. Mỉm cười tới gần Hạ Thiên Ý ôm ấp. Thế giới này không lưu hành thê thiếp thành đàn. Chờ thêm một đoạn thời gian lão đầu từ tử vong bị đại gia quên đi. Nàng nhất định phải Hạ Thiên Ý cùng với nàng đi đăng ký. Nhìn chính mình bây giờ rốt cuộc có thể quang minh chính đại có nam nhân. Hắn tuổi trẻ, rắn chắc mà cường tráng. Điên loan đảo phượng lúc mang cho nàng mỹ diệu là kia hai cái lão đầu tử mãi mãi cũng không thể đuổi kịp. Trán buông xuống, nhẹ nhàng tựa sát Hạ Thiên Ý, ý, ngươi hôm nay đừng đi ra ngoài có được hay không? Ta có chút sợ, Hạ Thiên Ý nghe thấy Hàn Tố Mai tại nôn mửa. Còn tưởng rằng chính mình rốt cuộc phải làm ba ba. Hiện tại biết được nàng chẳng qua là buồn nôn. Lập tức trong lòng có điểm thất vọng. Hàn Tố Mai từ khi theo hắn, trở nên càng ngày càng già mồm. Hắn chợt phát hiện, tìm vợ trước như vậy bưu hãn. Mọi chuyện không mảy may làm nữ nhân cố nhiên không tốt. Có thể loại này động một chút là khóc lóc nỉ non. Cái gì đều phải hắn tới cầm chủ ý yếu đuối nữ nhân. Kỳ thật cũng rất ngột ngạt. Trong nhà mình có cái gì sợ? Ta tiệm bên trong lập tức liền muốn mở. Hiện tại mỗi ngày đều bận tối mày tối mặt. Hôm nay ta còn muốn bồi phòng cháy kim chi đội đi ăn cơm. Hạ Thiên Ý gần nhất cũng là loay hoay sứt đầu mẻ chán. Các loại giấy chứng nhận thủ tục chạy hắn chân đều nhỏ. Bây giờ khó làm nhất liền kém phòng cháy giấy phép. Hắn khó khăn mới thông qua một cái đồng học cùng kim chi đội đáp lời. Nghe nói người này tử lượng vô cùng tốt. Tính tình cực kém. Một lời không hợp liền ngừng kinh doanh chỉnh đốn. Ngẫm lại đều đầu lớn. Trung tâm thương mại, tiệm cơm, quán bar loại này ngành dịch vụ sợ nhất chính là vị này đại lão. Hạ Thiên Ý không để lại dấu vết đẩy ra Hàn Tố Mai. Hỏi, điểm tâm làm xong chưa? Hàn Tố Mai rảo bắt đầu chỉ, thấp giọng nói, còn không có, ta có chút sợ, thật không biết nàng đang sợ cái gì. Ta đây ra ngoài ăn, hôm nay muốn đối phỏng vấn nhân viên tiến hành sau cùng sàng chọn. Buổi chiều còn muốn mời người ăn cơm, người không cần chờ ta. Nói xong, Hạ Thiên Ý thẳng vứt xuống nàng quay người mà đi. Hàn Tố Mai biết, mặc kệ là tại nàng thời đại vẫn là bây giờ thế giới. Nam nhân đều là không thể nào cả ngày ở lại nhà trông coi một nữ nhân sinh hoạt. Nàng nhớ rõ nhìn qua một bản sách gì thảo luận. Nam nhân thông qua chinh phục thế giới đến chinh phục nữ nhân. Nữ nhân thông qua chinh phục nam nhân đến chinh phục thế giới. Hàn Tố Mai cảm thấy những lời này nói chính là rất đúng. Hạ Thiên Ý ở bên ngoài lại thế nào hô phong hoán vũ. Về đến nhà vẫn như cũ là nàng nam nhân. Nàng tại trong mắt người khác lại không còn gì khác. Chỉ cần đem Hạ Thiên Ý cái này so với chính mình nhỏ hơn mười mấy tuổi nam nhân vững vàng cái chốt ở trên người. Như vậy nàng chính là một cái thành công nữ nhân. Ngẫm lại cỗ thân thể này nguyên thân. Chính là ngớ ngẩn, hao hết tâm lực lại tìm một cái tuổi già lão đầu tử. Mà cái kia Hồ Diễm Phân liền càng là thứ nhất đại ngốc. Biến tay chi đủ, bớt ăn, kết quả đây. Nhà bị người lừa, hài tử, nam nhân làm cho người ta cho tổ một bưng. hiện tại hẳn là cùng với nàng nam nhân dưới mặt đất đoàn tụ đi. Cũng không có, bởi vì nàng giờ phút này ngay tại chính mình trước mặt. Thất khiếu chảy máu nộ trừng nàng. Hàn Tố Mai, ách, một tiếng, mềm mềm ngã trên mặt đất. Cách Trương.